Chính vì có ý nghĩ như thế, cho nên hắn cũng là không có gấp gáp cảm cho lắm. Có thể nói cho hai người chúng tôi biết ngươi là đến tìm bệ hạ vì chuyện quan trọng gì hay không? Nhìn vẻ mặt có chút sốt sắng của Ôn Chính Minh, Vương Tử Quân không khỏi hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Vương huynh, ngươi hãy cẩn thận lời nói của mình. Trúc Tâm Diễm gương mặt khá là âm trầm, đối với lại Vương Tử Quân quát lớn. Bệ hạ giao cho người khác nhiệm vụ, đây được xếp vào hàng tuyệt mật. Bề tôi như bọn họ chỉ cần làm đúng cái bổn phận của mình là được rồi, không cần phải biết quá nhiều. Những hạ nhân biết quá nhiều chuyện của chủ tử, thông thường đều là không ai có cái kết cục tốt đẹp gì, những tấm gương của tiền nhân đi trước, hắn là thấy rất rõ ràng, hắn không có muốn bản thân mình cùng Vương Tử Quân cũng đi theo những người kia. Phải, phải, là ta nhiều chuyện, Ôn viện trưởng, ngài không cần phải để ý đến. Vương Tử Quân là dùng mình một cái, gật đầu liên lạc, hết lời nhận sai. Hắn khi hỏi ra miệng mới chợt nghĩ đến, mình là nhiều chuyện mất rồi. Bệ hạ giao cho người khác nhiệm vụ, khi nào thì đến phiên những người như bọn họ tìm hiểu ngọn ngành, đây là chê mình sống quá lâu muốn đi đầu thai sớm hay là sao? Hai vị thánh sứ đại nhân, cũng là không có chuyện gì quá lớn, chẳng qua là bệ hạ giao cho ta tìm người, ta đã tìm ra được, cho nên đến đây hội báo mà thôi, Ôn Chính Minh cũng là không có giấu giếm hai người này, lên tiếng nói. Chuyện liên quan đến thánh thể giả Diệp Thanh Nhi không phải chuyện lớn, nói như thế hoàn toàn là giả. Đây là chuyện lớn bằng trời cũng không quá, như gặp phải những người khác, đừng có nghĩ hắn sẽ tiết lộ ra nửa lời. Nhưng mà hai người này lại khác, bọn họ là Uông Bí Bệ Hạ gọi từ Thánh Cung đến nơi đây hộ pháp, như vậy cũng là thân tín của Uông Bí Bệ Hạ, có nói cho bọn họ biết cũng là không có sao. Tìm được người, là tìm được người gì, Vương Tử Quân có chút khó hiểu lên tiếng hỏi. Nếu như Ôn Chính Minh đã tự chủ nói ra, như vậy đây không phải là bọn họ cố tình nghe ngóng vấn đề, chuyện như vậy sẽ không cần phải chịu trách nhiệm. Trúc Tâm Diễm cũng là rất hiếu kỳ, vểnh tai lên để nghe ngóng. Uông Bí Bệ Hạ giao cho cái tên Ôn Chính Minh này tìm người, hắn cũng là rất muốn biết, là hạng người như thế nào, mà phải khiến cho Uông Bí Bệ Hạ cất công đi tìm kiếm, thậm chí không tiếc đưa ra một khối quý giá lệnh bài cho cái tên Ôn Chính Minh này. Là một vị thánh thể giả, Ôn Chính Minh lần này là cẩn thận hơn trước rất là nhiều, cũng không có trực tiếp dùng lời nói chuyện với lại Trúc Tâm Diễm hai người này, mà là dùng đến thần niệm truyền âm. 3 năm trước đây, hắn là vì hoàn thành nhiệm vụ của Dương Đình Phong giao cho nên mới đến Uông Bí Thánh Điện này. Cũng là từ lúc đó, hắn lọt vào mắt xanh của Uông Bí Bệ Hạ. Ngài ấy là giao cho hắn một khối rất là cao cấp chắc thể ngọc phù, khối này chắc thể ngọc phù là sản vật của thượng giới thánh vực, có thể trắc nghiệm ra đến thánh thể giả. Sau đó nói cho hắn biết, chỉ cần tìm ra được một vị thánh thể giả, liền sẽ đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Cho dù là điều kiện đưa hắn cùng gia tộc người đi lên thánh vực mà không phải thông qua bất kỳ công đoạn đào khoáng nào cũng là có thể, hơn nữa còn được Uông Bí Bệ Hạ che chở trong vòng 1 ức năm. Với những cái lợi ích khổng lồ như thế, đương nhiên hắn là phải bất chấp tất cả hoàn thành nhiệm vụ mà Ngụy Thánh Uông Bí đã giao cho rồi. Cất công tìm kiếm suốt 3 năm, đi gần khắp cái thiên nhược đại lục này, cuối cùng ông trời không phụ lòng người, đã làm cho hắn tìm kiếm được đến một vị thánh thể giả, đó chính là Diệp Thanh Nhi cô gái giả mạo kia. Khỏi phải nói khi ấy hắn là vui sướng đến mức nào, như không phải tự trọng thân phận cùng giữ bí mật, hắn là đã nhảy nhót lên vì vui mừng rồi. Có thể thượng thánh vực mà không phải thông qua công đoạn đào khoáng kia, còn được Uông Bí Bệ Hạ che chở 1 ức năm, cái này có nằm mơ hắn cũng là nghĩ đến, vì biến cái giấc mộng này thành hiện thực, hắn cho dù phản lại Dương gia thì đã có làm sao. Ân, Ôn huynh, cái tin tức này ngươi cần phải giữ bí mật, còn về vị kia, ngươi cũng không thể để có thất. Có chuyện gì, ngươi liền có thể liên lạc với lại hai người chúng tôi. Nghe được đến lời nói vừa rồi của Ôn Chính Minh, Trúc Tâm Diễm cùng Vương Tử Quân hai mặt nhìn nhau, trong mắt liền là hiện lên một vệt khiếp sợ thần sắc. Như không phải tất cả bọn họ đều là cùng làm việc cho Uông Bí Bệ Hạ, hai người bọn họ nhất định sẽ đem cái tên Ôn Chính Minh cấp sát, sau đó đem nguyên thần của tên kia ra siêu hồn, tìm ra vị thánh thể giả kia đang tại đâu. Thánh thể giả, hơn ai hết xuất thân từ thánh vực bọn họ là biết rõ đến sự cường đại của cái loại này thể chất. Có thể nói, thánh thể giả, một khi đột phá đến hóa thần cảnh giới, liền có thể có được thực lực khiêu chiến Ngụy Thánh sơ kỳ cường giả. Như có thể đột phá thánh vương mà nói, như vậy tại trong hàng thánh vương cường giả cũng là kiệt xuất nhất tồn tại, liệt thân vào hàng thánh vương bảng cường giả là không khó. Thậm chí, có lời đồn, thánh thể thánh vương cường giả một khi tu vi đạt đến chí cường giả, có thể vượt cấp khiêu chiến phàm thể thánh hoàng cường giả. Loại này cường đại thánh thể giả, triều tịch thánh cung bọn họ chỉ có vài tôn mà thôi. Mỗi một tôn đều là được thánh vương bệ hạ sắc phong là thánh tử, thánh nữ điện hạ, thân phận còn tôn quý hơn cả Ngụy Thánh Uông Bí của bọn họ nữa. Như thánh cung người biết được Uông Bí Bệ Hạ tìm kiếm được một vị thánh thể giả, thánh cung ban thưởng xuống sẽ là vô cùng phong phú. Lợi ích đầu tiên là sẽ không phải ở lại cái nơi hạ giới tinh vực này thêm mấy ngàn vạn năm nữa, mà có thể lập tức được triệu hồi về thánh cung. Nơi đây sẽ là giao cho một tôn ngụy thánh xui xẻo xuống dưới này thủ hộ. Thứ nữa lợi ích chính là thánh tinh cùng thánh dược sẽ là liên miên bất tận mà đến, cho dù có đếm mỏi tay cũng là không có hết. Đây chỉ là số nhỏ đến, những lợi ích mà thánh thể giả mang lại, không chỉ nhiêu đó, còn nhiều hơn thế nữa, nó làm cho người ta đỏ mắt hâm mộ không thôi. Đa tạ hai vị thánh sứ đại nhân, hai vị an tâm, chuyện này chỉ có ta cùng với lại hai vị biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ tư. Nhận lấy hai khối truyền âm ngọc phù do hai tôn này đạo thể hóa thần đưa tặng, Ôn Chính Minh hết sức là cam đoan với lại hai người này nói. Hắn tiết lộ chuyện quan trọng này cho hai người này biết, không phải là muốn nghe những lời nói này từ bọn họ hay là sao? Có hai tôn đạo thể hóa thần hậu kỳ cường giả tại bên bảo hộ, hắn đối với việc bảo đảm an toàn cho Diệp Thanh Nhi chờ cho đến khi Uông Bí bệ hạ xuất quan là không có vấn đề gì. Diễm Tâm huynh, ta thấy cái tên Ôn Chính Minh này hình như vẫn còn chưa có biết được hết tầm quan trọng của một vị thánh thể giả thì phải. Chờ cho Ôn Chính Minh rời khỏi Uông Bí Thánh Điện một lúc sau, Vương Tử Quân đánh vỡ sự trầm mặc vốn có, lên tiếng nói. Cái này ta đương nhiên là biết, Ôn Chính Minh tên này chỉ là một tên hạ giới thổ dân, như có thế nào có thể hiểu thấu triệt thánh thể giả đối với thánh cung tầm quan trọng. Trúc Tâm Diễm cũng là rất tán đồng cách nói của Vương Tử Quân. Cái tên Ôn Chính Minh này thật sự là dẫm chúng cứt chó vận mà, Vương Tử Quân ghen ăn tức ở thầm mắng một câu. Thánh thể giả, tại thánh vực trên kia, cũng rất là khó kiếm được ra đến. Ở tại hạ giới tinh vực này có thể xuất hiện, đây không khác gì là chuyện mò kim đáy bể. Không nghĩ đến cái kim bé như thế, lại bị cái tên Ôn Chính Minh này tìm được, tên này không phải là vận khí nghịch thiên thì có thể gọi là gì. Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta nên bàn xem thế nào có thể bảo hộ an toàn cho vị điện hạ kia đi. Ôn Chính Minh tên này chỉ là linh thể hóa thần, ta thấy vô cùng không có an tâm, Trúc Tâm Diễm đưa mắt về xa xăm, có chút nhìn xa trông rộng nói. Chương 662, ngươi nói không có sai, Dương gia bên kia cũng không phải là dạng thiện tra gì, như để cho bọn chúng phát hiện ra được điện hạ thể chất. Như vậy bao công lao của bệ hạ chúng ta liền sẽ đổ sông đổ biển, Vương Tử Quân tiếp lời nói. Người tại bên dưới hạ giới tinh vực thiên nhược đại lục này chỉ biết đến Dương gia chỉ là một cái lục tinh bá chủ thế lực. Thế nhưng mà bọn họ đến từ thượng giới thánh vực, đương nhiên là hiểu rõ hơn về cái Dương gia này thực lực rồi. Có thể nói, tại triều tịch thánh thành, Dương gia có thể được xếp vào hàng thập đại ngụy thánh gia tộc đứng đầu, bên trong Dương gia ngụy thánh hậu kỳ cường giả không chỉ có một vị, luận về thực lực mà nói, Dương gia còn cường đại hơn Uông gia của Uông Bí bệ hạ bọn họ nhiều. Hơn nữa, Dương gia tộc nhân có người bái nhập vào thánh vương môn hạ, tại triều tịch thánh thành bên trên kia, Dương gia chính là được xếp vào hàng không thể nào trêu chọc một trong. Nơi đây có ta trấn thủ, ngươi hãy đến thần thành cùng Ôn Chính Minh bảo hộ cho vị điện hạ kia đi. Chờ bệ hạ xuất quan, chúng ta liền có thể hồi lại thánh vực được rồi, Trúc Tâm Diễm suy tư một chút, sau đó nhìn về Vương Tử Quân đưa ra ý kiến đến. Đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành Vương Tử Quân, trong tay còn không ít hảo vật hộ thân, thiết nghĩ cho dù có gặp tên thần chủ Dương Đình Phong kia cũng là không có vấn đề gì. Có tên này bên cạnh vị kia điện hạ, hắn mới thật sự cảm thấy an tâm. Được, cứ quyết định như có thế. Giác, Vương Tử Quân cũng không có ý kiến, rất là sảng khoái gật đầu, sau đó nhanh chóng phá vỡ hư không rời đi. Cái câu nói hồi lại thánh vực kia của Trúc Tâm Diễm, chính là câu nói mà hắn muốn nghe nhất. Nói thật như không phải Uông Bí bệ hạ triệu hắn xuống nơi đây, có đánh chết hắn hắn cũng sẽ không có đi đến nơi này. Linh Ma Đại Lục, Vạn Linh Sơn Mạch, Bạch Kim Sơn, Vạn Linh Sơn Mạch nổi tiếng nhất một tòa cự đại sơn phong, kéo dài 5.000 ức dặm chiều dài. Nơi đây nổi tiếng với lại một loại lục giai linh tài, có tên là Bạch Dương Tinh Kim. Một loại linh tài hiếm có, chuyên dùng để chế tạo ra thượng phẩm đạo khí cao cấp một trong. Vì là nơi này Bạch Kim Sơn có chứa một lượng vô cùng lớn Bạch Dương Tinh Kim, cho nên nó cũng nghiễm nhiên trở thành một cái đại công trường. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một màu ma tộc đủ mọi cấp bậc cường giả hiện ra ma thể của mình, lấy nhanh nhất tần suất, khai thác cùng vận chuyển Bạch Dương Tinh Kim. Phương Huynh. Đây chính là cái mỏ lục giai linh tài cuối cùng tại Vạn Linh Sơn Mạch này rồi. Không bao lâu nữa, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó, ta đây cũng là không cần phải chạy đông chạy tây đi thành lập những cái kia truyền tống trận nữa rồi. Thông Thiên Phong, đây là ngọn núi cao nhất tại Bạch Kim Sơn, cũng như là Vạn Linh Sơn Mạch. Ôn Địch trên cao nhìn xuống hàng chục tỷ ma tộc đủ mọi cấp bậc cường giả đang dùng tận nguyên lực của mình thi nhau trảm phá những cái khối kia Bạch Dương Tinh Kim linh tài ra. Không khỏi đối với lại Hổ Huyền Phương bên cạnh cảm khái ngàn vạn nói. Gần 3 tháng thời gian qua, hay là nói cho đúng là hơn 80 ngày qua, từ khi vị chủ nhân kia lao vào bên trong thối ma chỉ bế quan đến bây giờ chưa có ra sau. Hắn là chân không hề chạm đất, liên tục chạy lui chạy tới những cái kia đại hình sơn mạch để mà thành lập những cái kia truyền tống trận. Đến ngày hôm nay, hắn cũng là xem như công thành danh toại, không cần phải chạy đi khắp nơi thành lập những cái truyền tống trận nữa, vì Bạch Kim Sơn nơi này chính là mỏ lục giai linh tài cuối cùng của năm cái tòa đại hình sơn mạch mà bọn hắn có thể tìm được đến rồi. Ôn huynh, thời gian qua ngươi vất vả nhiều rồi. Hổ Huyền Phương đối với lại Ôn Địch ôm quyền cảm tạ một câu. Đây là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của hắn, như không có cái tài hoa của Ôn Địch, hắn rất là khó hoàn thành lượng công việc khổng lồ mà Diệp Tử Phàm đã giao cho, mấy ngàn ức lục giai linh tài mà hắn có trong tay, có một phần công lao vô cùng to lớn của Ôn Địch. Như không có tôn này mà nói, hắn là không có khả năng hoàn thành trước thời hạn mấy ngày như bây giờ, lời này cảm ơn là rất nên. Cùng là vì chủ nhân làm việc, người cảm ơn ta làm cái gì, nhiệm vụ cũng đã sắp hoàn thành, Ôn Địch tâm trạng bây giờ cũng là rất thoải mái. Hắn là nổi lên vui đùa cùng Hổ Huyền Phương. Ha ha ha, ngươi nói không sai, tại đây chúng ta tất cả đều là vì chủ nhân làm việc mà thôi, Hổ Huyền Phương cũng là cất tiếng cười lớn nói. Hắn là biết rõ ràng, Ôn Địch những lời nói vừa rồi, đây là không muốn ôm hết công lao vào thân mình, cùng với lại trợ giúp hắn một thanh không một tiếng động mà thôi. Những cái này trong lòng của hắn là ngầm hiểu, không nhất thiết phải nói quá trắng ra. Phương huynh a, ngươi nói xem, sau khi khai thác xong nơi đây những cái kia lục giai linh tài mỏ quặng, vị kia chủ nhân của chúng ta sẽ là sắp xếp đám ma tộc ma tôn bên dưới kia thế nào? Tại Thông Thiên Phong cao tận mây đen bên trong này, ngoài Ôn Địch cùng Hổ Huyền Phương ra, cũng là vẫn còn một tên ma tôn cấp bậc cường giả đang nhắm mắt nhập định bên kia nữa. Thế nhưng Ôn Địch dường như không có quan tâm đến cảm nhận của tên ma tôn đó một dạng, hắn chỉ tay xuống bên dưới Bạch Kim Sơn hàng tỷ ma tộc kia, hỏi Hổ Huyền Phương một vấn đề khá là tế nhị. Ôn huynh, như xong hết năm cái tòa đại hình sơn mạch bên này, chủ nhân chắc chắn sẽ điều bọn chúng qua bên kia âm cốt sơn mạch tiếp tục đào khoáng rồi. Ngươi cũng là đừng có quên, âm cốt sơn mạch bên kia, tài nguyên là nhiều hơn vạn linh sơn mạch này rất là nhiều lần a. Hổ Huyền Phương là không có cần suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức liền là thẳng thắn trả lời câu hỏi của Ôn Địch, nhìn vào thần sắc của Hổ Huyền Phương hiện tại, vô cùng chân thật đáng tin, như những chuyện tiếp theo sau, là trong sự tính toán của hắn một dạng. Hắc hắc hắc, lão Phương a. Ta là cảm thấy ngươi càng lúc càng trơn trượt a, Ôn Địch là cất tiếng cười rất là quái dị, lên tiếng nói. Cái tên Hổ Huyền Phương này, rõ ràng là hiểu dụng ý bên trong câu hỏi vừa rồi của hắn. Kia là một khi đám này ma tộc đã không còn có giá trị lợi dụng nữa, vị kia chủ nhân sẽ xử lý bọn chúng như thế nào? Chỉ là cái tên Hổ Huyền Phương này lại đi tránh nặng tìm nhẹ, hết sức giả điên giả dại như không hiểu ý trong lời nói của hắn, Hổ Huyền Phương này mỗi lúc một khó chơi a. Hai, Ôn huynh. Ta bây giờ cũng là phát hiện ra, tâm của mình cũng là không có cứng rắn như những gì mình nghĩ a. Hổ Huyền Phương thở dài một tiếng nói. Hắn sao có thể không hiểu ẩn ý trong câu hỏi vừa rồi của Ôn Địch. Chẳng qua hắn là không muốn trả lời cái vấn đề này mà thôi. Theo như hắn đoán không sai mà nói, với bản tính tàn độc của vị chủ nhân kia, sau khi những cái này ma tộc không còn có giá trị lợi dụng, trừ những cái kia ma tôn bên trong người có mang nô ấn ra, những người còn lại, tất cả chỉ có thể bị nuốt phần. Mấy chục ngàn tỷ ma tộc, trong đó không ít người mà hắn cảm thấy có thiện cảm, nghĩ đến cái tình cảnh bọn chúng đều sẽ bị vị chủ nhân kia đem thôn phệ sạch sẽ, trong lòng cũng không khỏi có chút bi thương, cho nên hắn là tận lực không muốn nhắc đến cái vấn đề này. Khụ, phốc, ân, Quan Chí Tôn, thương thế của ngươi thế nào rồi? Đang còn trầm tư liên tưởng đến kết cục không mấy tốt đẹp của đám ma tộc bên dưới, tiếng động từ thạch y quan phát ra là đã đem Hổ Huyền Phương quay lại thực tại. Nhìn tên này ho ra máu tươi liên tục, hắn không khỏi quan tâm, đến bên cạnh ân cần thăm hỏi. Phương Chí Tôn, đa tạ ngài quan tâm, ta đây là không có sao. Thạch y quan đối với lại Hổ Huyền Phương xua tay trấn an nói mình không có vấn đề. Thế nhưng nhìn vào gương mặt xanh mét của hắn, cả Hổ Huyền Phương cùng Ôn Địch đều là biết, tên này đang là nói dối. Hắc hắc hắc, không có nghĩ đến, lần này Kiệt Nhĩ Lân tên kia ra tay cũng là quá mức tàn độc một chút. Ôn Địch nhìn thần sắc kia của Thạch y quan, liên tục cười lạnh nói. Ôn Đại Sư, ngài là hiểu lầm Lân Chí Tôn rồi. Ta là lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là lỗi do Lân Chí Tôn. Thạch y quan là ra sức xua tay phản bác nói, tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma sao? Đây là chuyện cười lớn nhất mà ta từng nghe nói đến. Dừng lại một chút, Ôn Địch sau đó tiếp tục lên tiếng, suốt hơn 200 tên đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành dùng ma thể đan tu luyện đều không có sao, còn thuận lợi đột phá, vì sao chỉ có một mình nhà ngươi lại lâm vào tẩu hỏa nhập ma kết cục? Nha, còn nữa, sau khi ngươi tẩu hỏa nhập ma không được bao lâu, Kiệt Nhĩ Lân không những không có tìm cách cứu giúp, lại ngay lập tức đá ngươi ra khỏi Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, thay vào đó là một tên đạo thể ma tôn hậu kỳ tiểu thành của Kiệt Nhĩ gia tộc. Đây là vì cái gì? Ôn Địch là không có cho Thạch Y Quan một con đường thoát nào cả, liền là lên tiếng hỏi liên tục. Cái này, Ôn Địch hỏi thẳng ra như thế, đâm ra làm khó cho Thạch Y Quan hắn. Tuyển chọn người vào Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, Thạch Y Quan hắn là đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành, thực lực lại cao cường, đương nhiên là chiếm được một suất, nằm trong 720 tên được chọn kia. Hắn là được phân đến Kiệt Nhĩ Lân bên này một đội, đi đến Vạn Linh Sơn mạch tu hành. Nhân tiện là bảo hộ những cái tòa đại hình sơn mạch mỏ khoáng. Còn Cáp Kích Ly 360 người bên kia là ở lại Kiệt Nhĩ Thành tu luyện, nhiệm vụ là bảo hộ Kiệt Nhĩ Thành cùng thối ma trì nơi mà vị chủ nhân kia đang bế quan tu hành. Chương 663, có ai từng nghĩ đến, hai tháng trước hắn đang lúc phục dụng viên kia ma thể đan cuối cùng để mà có thể đột phá đạo thể ma tôn hậu kỳ viên mãn cảnh giới thì dị biến lại phát sinh. Hắn bị tâm ma quấy phá, dẫn đến việc tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ một thân tu vi liền là theo dòng nước trôi hết, may mắn vị này Hổ Huyền Phương đi ngang qua, đưa hắn đến nơi này dưỡng thương, nếu như không, hắn là có thể đã chết mất xác rồi. Đến bây giờ trải qua rất nhiều linh đan rượu dược mà hai tôn này đưa cho, hắn thương thế chỉ là khôi phục lại được một hai thành, nhưng muốn được như xưa, như vậy thì còn lâu lắm. Rời đi không bao lâu, hắn là nghe ngóng được đến, ngay ngày hôm sau hắn gặp nạn, vị kia Kiệt Nhĩ Lân đã đưa một tên đạo thể ma tôn vào thay thế vị trí của hắn. Đáng chú ý là tôn kia đạo thể ma tôn chỉ là ma tôn hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, tức là còn kém rất nhiều đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành đang còn chờ đợi đằng kia. Với lại người này còn là Kiệt Nhĩ gia tộc một thành viên. Chuyện như vậy, tất cả mọi người trong lòng đều là như gương sáng. Vị kia Lân Chí Tôn là muốn đưa người của mình vào cho nên mới hy sinh đi Thạch Y Quan hắn vị trí. Hắn là không có ngu, đương nhiên là hiểu biết bên trong đó vấn đề. Chỉ là trong lòng mọi người hiểu rõ là được rồi, nói thẳng ra như là vị Ôn đại sư này lại là không có một ai. Hừ, cái này cái gì, không nghĩ đến Kiệt Nhĩ Lân kia cũng là có âm hiểm này một mặt như vậy, giờ ta đây mới được mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy Thạch Y Quan ấp a ấp úng, Ôn Địch là rất khinh thường lên tiếng nói. Trước đây hắn thấy Kiệt Nhĩ Lân kia là cũng có một hút nghĩa khí, chỉ là hành động lần này của Kiệt Nhĩ Lân làm cho hắn hết sức là bất mãn. Muốn đưa người của mình vào, cũng là không cần phải sử dụng thủ đoạn trắng trợn như thế này kia chứ. Như không phải Thạch Y Quan này bên trong người có nô ấn mà nói, Thạch Y Quan đã là chết mất xác từ lâu cũng không biết chừng. Hai, lần này Lân Chí Tôn làm việc cũng là hơi có quá đáng một chút. Hổ Huyền Phương thở dài một tiếng, hắn cũng là không có đồng tình với lại cách thức làm việc lần này của Kiệt Nhĩ Lân. Đành rằng có báo lên cho vị chủ nhân kia, cũng là không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng hắn vẫn là không thích cái cách Kiệt Nhĩ Lân hại người theo phương pháp này. Mặc dù hắn cũng là một người âm nhân không đền mạng. Hừ, chỉ hy vọng lần này người của Tuyết Mạn gia tộc không có đến. Nếu như không, Ôn Địch là hừ lạnh một tiếng, nếu như không cái gì, hắn không có nói ra, thế nhưng mà trong lòng ba người bọn họ đều là hiểu rõ. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia là pháp bảo mà vị chủ nhân kia ban cho để mà khắc chế lại thánh thể chí tôn của Tuyết Mạn gia tộc cường giả. Như không có nó mà nói, tất cả mọi người bên mình đều phải gặp tai ương, Ôn Địch hắn cũng là không có ngoại lệ. Hắn là có hồi Kiệt Nhĩ Thành, nhìn thấy đến Cáp Tích Ly đám người diễn luyện Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận khá là nhuần nhuyễn, uy lực cũng là vô cùng kinh thế. Chỉ là qua đến Kiệt Nhĩ Lân bên này đội ngũ, thật sự là thảm không nỡ nhìn, đến bây giờ mới thôi, đừng nói là đám người Kiệt Nhĩ Lân có thể diễn luyện Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, ngay cả tập trung được 360 tôn đạo thể chí tôn chí cường giả bọn chúng còn chưa có làm được, chân chính là một đám ô hợp mà. Một đám người như thế, như thánh thể ma tôn cường giả của Tuyết Mạn gia tộc đánh đến, hắn là bảo đảm tất cả sẽ chết thẳng cẳng. Ta cũng là hy vọng đám người của Tuyết Mạn gia tộc sẽ không có đến vào thời điểm này, Hổ Huyền Phương cũng gật đầu nói. Kiệt Nhĩ Lân Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận đã bị y giảo cho không thành hình dạng, như có một tôn cường giả như Tuyết Mạn thần lần trước tại đây. Đám người bên mình tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ mong Tuyết Mạn gia tộc người sẽ không có nhanh như vậy đến, ít nhất cũng là chờ thêm một khoảng thời gian, để cho Kiệt Nhĩ Lân ổn định lại đội hình, hoặc giả là vị kia chủ nhân xuất quan rồi mới đến. Như vậy là tốt nhất. Hổ Huyền Phương trong lòng âm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, cách Bạch Kim Sơn không đến 100 ước dặm tại một cái sơn cốc Kim Nguyên. Kim Nguyên sơn cốc này được đặt tên như thế kia, vì là nơi đây có rất là nhiều vàng, loại chuyên đúc làm kim tệ cái kia. Không sai, là kim tệ, thứ này tại phàm nhân thế giới, có thể nói là người người khát cầu. Nhưng mà đây là tu luyện giới, vì vậy những cái này vô dụng kim tệ, là không có người nào sẽ đi lấy nó. Loại này cũng không phải là linh tài hay thiên tài địa bảo gì, có đem về cũng không làm nên chuyện gì. Chính là vì vậy, Kim Nguyên Sơn Cốc tuy là có ánh kim chiếu lấp lánh, nhưng mà không có một tôn nào ma tộc quan tâm. Hiện tại bên kia Bạch Kim Sơn đang là rầm rộ khai thác lục giai linh tài Bạch Dương Tinh Kim, nhưng không hề ảnh hưởng đến một cái thung lũng nho nhỏ như là Kim Nguyên Sơn Cốc này. Như có người hiện tại đi ngang qua nơi đây, sẽ là phát hiện đến, tại đây có một màn phù văn lập lòe, lúc sáng lúc tối, như là sắp tàn một dạng. Chỉ là một nơi hoang vắng như Kim Nguyên Sơn Cốc, lại có phù văn ẩn hiện, đây là một điều hết sức là bất thường. Xoẹt, xoẹt, rất nhanh, nơi đây liền là xuất hiện một cái tiếng chấn động nhẹ, theo sau, có hai đạo nhân ảnh hiện tại bên trên Kim Nguyên Sơn Cốc. Nhìn kỹ sẽ phát hiện thấy, hai người này một là trung niên nhân tuổi khoảng tứ tuần, người thứ hai là một tên còn rất trẻ tuổi tuyệt mỹ thanh niên nhân. Điểm chung của hai người này là bọn họ phục sức một bộ bạch y tuyết trắng trường bào. Trên tay áo kia của cả hai là có thấy một cái ký hiệu. Cái này ký hiệu như người của U Ma vực hay thậm chí cả Đông Châu nhìn vào cũng là kinh sợ không thôi. Cả hai người bọn họ đều là một màu tuyết mạn gia tộc ký hiệu, không cần phải nói, hai người này chính là người của tuyết mạn gia tộc không sai. Tộc trưởng, nơi đây chính là Vạn Linh Sơn Mạch, thuộc Tốn Ma vực, vừa mới xuất hiện, nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái, trung niên đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả đã là hướng về cái vị thanh niên nhân kia hội báo, thần sắc hết sức lấy chi là cung kính. Mạn không a, không biết là từ bao lâu thời gian rồi, tuyết mạn gia tộc chúng ta mới lại dùng đến cái này bí mật truyền tống trận. Đưa mắt quan sát một chút, tên này thanh niên không khỏi có chút cảm khái lên tiếng nói. Hai người này, như có người của tuyết mạn thành tại đây, nhất định có thể nhận ra được đến. Hai người này không phải là ai khác, mà là đại danh đỉnh đỉnh Đông Châu đệ nhất cường giả tuyết mạn sát, cùng với lại tuyết mạn gia tộc trưởng lão tuyết mạn không. Tộc trưởng, ngài là nói không sai, tuyết mạn gia tộc chúng ta sử dụng lần cuối cùng truyền tống trận dự phòng này là cách đây 200 ước năm trước rồi. Tuyết mạn không cung kính trả lời. 200 ước năm tháng trước. Cũng là thời điểm mà nhân tộc Vân Quang Chí Tôn tung hoành Đông Châu niên đại. Theo như tộc thư ghi lại, tuyết mạn gia tộc bọn họ là cùng đến Tốn Ma vực này cùng với lại một vị ma tộc Ngụy Thánh cường giả của Ám Huyết Thánh Cung. Sau chuyến đi đó không bao lâu, nhân tộc Thánh Thể Chí Tôn hậu kỳ Vân Quang Chí Tôn cũng là không có còn xuất hiện trên nhân thế nữa. Lần này đến đây, bọn họ là cũng không có cùng Ngụy Thánh cường giả đồng hành, nhưng mà với tộc trưởng bọn họ tuyết mạn sát, Thánh Thể Ma Tôn Chí cường giả, lại tu luyện thành công lục giai thần thông thế này. Đã là không có thua kém gì một tôn ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả cả. Hắn là tin tưởng đến, với thực lực hiện nay của tộc trưởng bọn họ, tuyệt đối có thể nghiền nát cái tên nhân tộc Diệp Tử Phàm kia thành cho bụi. Xoẹt, đi thôi, ta muốn diệt đi cái tên Diệp Tử Phàm kia càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể nhanh chóng quay lại gia tộc cấm địa tham ngộ thánh đạo chi lộ. Tuyết mạn sát không có bao nhiêu cảm xúc lên tiếng nói. Nói xong, hắn cũng là không một tiếng động cùng với lại tuyết mạn không rời đi Kim Nguyên Sơn Cốc nơi này. Hắn lần này xuất quan, cũng chỉ là một kiện tình cờ mà thôi, hắn cùng tuyết mạn lâm tham mộ thánh vương pháp tắc thánh liên đã lâu, thế nhưng vẫn là chưa có cái đột phá tính gì mới. Hắn là muốn ra bên ngoài đổi mới hoàn cảnh một chút, không chừng sẽ có điều minh ngộ. Chương 664, Thái Thượng Trưởng Lão. Nói xong, hắn cũng là không một tiếng động cùng với lại tuyết mạn không rời đi cái nơi này, hắn lần này xuất quan cũng là một chuyện tình cờ mà thôi, hắn cùng với lại tuyết mạn lâm tham mộ pháp tắc thánh liên đã lâu. Thế nhưng mà vẫn là chưa có cái đột phá tín gì mới, hắn là muốn ra bên ngoài đổi mới cái hoàn cảnh một chút, không chừng sẽ có được tia minh ngộ gì. Chỉ là vừa xuất hiện không lâu, hắn đã nghe được một tin chấn động đến, tuyết mạn gia tộc đệ tam bả thủ tuyết mạn thần đã bị người ta sát hại, người ra tay là một tên nhân tộc thánh thể chí tôn cường giả, hơn nữa tuyết mạn gia tộc vì sợ cái tên kia đến trả thù mà đã hủy đi toàn bộ truyền tống trận đi đến U Ma vực. Vì cái này mà tuyết mạn gia tộc đã trở thành một trò cười cho cả Đông Châu này. Trong bóng tối không ít người thường gọi bọn họ là rùa rụt đầu. Chuyện này với hắn mà nói, không khác gì sét đánh ngang tai, tuyết mạn gia tộc dưới thời hắn làm tộc trưởng, lại để xảy ra chuyện nhục nhã đến như thế, hắn sau này có chết, thật sự là không có mặt mũi nào để mà gặp lại tổ tiên tuyết mạn gia. Cho nên lần này hắn mới đi đến nơi này, chỉ có lấy huyết của cái tên Diệp Tử Phàm kia, cùng với lại tất cả đám người đê tiện đi theo hắn, mới có thể tẩy sạch được tuyết mạn sĩ nhục. Bạch Kim Sơn, Thông Thiên Phong, đúng lúc này ầm ầm, dầm, phốc, huyền phương, đại nhân, đại sự không ổn, tuyết mạn gia tộc người đã sát đến. Đại môn động phủ bị phá toái, từ bên ngoài xông vào một tên đạo thể ma tôn cường giả, chỉ là hắn chỉ kịp nói nhiêu đó, sau đó là không còn một tia khí tức nào nữa. Á Đạt, ngươi là đang nói chuyện gì thế kia? Dị biến phát sinh bất ngờ, hổ huyền phương cũng là không kịp trở tay, chạy đến bên cạnh của cái tên đạo thể ma tôn tên Á Đạt kia, gấp rút lên tiếng hỏi. Chỉ là hắn làm việc có chút vô ích một chút. Tên thân tín này của hắn là đã tuyệt khí bỏ mình từ lâu, cho dù hắn có làm gì, tên kia cũng là không thể trả lời hắn được nữa. Âm âm, chuyện này là do người làm hay sao, không hỏi được tin tức gì được, hắn là dùng truyền âm ngọc phù liên hệ người của mình bên dưới,

Nếu như người bình thường mà nói, hắn cũng là có tâm trạng ở lại đây cùng với lại Cáp Tích Ly đồng tâm hiệp lực chiến đấu chống lại Tuyết Mạn Sát. Chỉ là hắn không phải là người bình thường, trong tay hắn hiện tại đang là nắm giữ số lượng tài nguyên vô số kể, gần như nhiều gấp nhiều lần mà trước hắn đã giao cho Diệp Tử Phàm. Như hắn bị đám người Tuyết Mạn Sát bắt được, không cần phải nói số tài nguyên này tất cả đều sẽ rơi vào trong tay của Tuyết Mạn Sát. Như vậy sau khi vị chủ nhân kia xuất quan, hắn có được cứu ra, cũng sẽ không thể nào bàn giao cho được, cũng là không có mặt mũi nào gặp Diệp Tử Phàm. Chính vì như thế, hắn cần phải rời khỏi nơi đây. Phong Ma Sơn Mạch, tòa này sơn mạch hắn chọn là một cái tòa sơn mạch cách nơi này Kiệt Nhĩ Thành vô cùng xa xôi, hắn đi đến nơi đó cũng là hy vọng có thể kéo dài được một khoảng thời gian, chờ vị kia chủ nhân từ thối ma chỉ đi ra, như vậy tất cả đều sẽ không có chuyện gì. Dầm, được, chúng ta lập tức rời đi, Ôn Địch là không có nói nhiều, vô cùng nhanh chóng quyết đoán, cũng không có tiếc tiêu hao một đầu cực phẩm linh mạch, đưa Hổ Huyền Phương cùng Thạch Y Quan theo truyền tống trận dự phòng đặt tại Khôn Ma Điện, rời đi nơi đây. Hắn cũng là biết cái tầm quan trọng của Hổ Huyền Phương bây giờ, có thể nói Hổ Huyền Phương là người không được phép bị bắt hay là bị diệt nhất hiện nay, bằng mọi giá hắn cũng phải đưa Hổ Huyền Phương rời khỏi đây an toàn. Âm âm, thiên tinh diệt vận, sát, vừa nhìn thấy Tuyết Mạn Sát xuất hiện, Cáp Tích Ly là không cần nghĩ nhiều lập tức liền ra tay công kích, một kích thiên tinh diệt vận mang theo tổng hợp thực lực của tất cả 360 vị đạo thể ma tôn chí cường giả bọn họ lại. 700 triệu ức long lực lượng có thể vượt qua ngụy thánh trung kỳ cường giả một kích, lập tức lấy tốc độ âm thanh hướng vị trí của Tuyết Mạn Sát cùng Tuyết Mạn gia tộc người sát đến. Hắn cũng như là Hổ Huyền Phương vậy, trong lòng đều nghĩ đến Tuyết Mạn Sát này rất có thể đã tìm được biện pháp phá vỡ tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận gia lông do bọn họ lập ra, vì vậy là hắn ra tay không hề có một tia giữ lại nào có thể nói. Hừ, không biết sống chết, truy hồn chi kiếm, sát cho ta, âm âm, Tuyết Mạn Sát chỉ hừ lạnh một tiếng, cái kia tiểu kiếm vung lên, một đạo ánh sáng kiếm mang không có gì bắt mắt xuất hiện, chỉ là cái đạo kiếm mang tự như bình thường kia, một khi xuất hiện, nó rạch phá thời không, nhẹ nhàng đem một kích kinh quỷ khiếp thần của Cáp Tích Ly đám người phát ra chạm diệt làm đôi, không ngừng lại tại đó, thuận đường nó là đem luôn 360 viên tinh thần làm nên tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia cấp phá hủy. Âm âm, dầm, phốc, dầm dầm, a, hụ, phốc, Tuyết Mạn Lam. Người dẫn người đi lên xem người nào còn sống của Kiệt Nhĩ Thành cấp bắt lại, ta là không muốn có một con cá lọt lưới. Tuyết Mạn Sát sau khi phát ra một kích kiếm mang kia, hắn khẽ ho ra một ngụm máu tươi, gương mặt hết sức là trắng xám phất tay ra lệnh cho đám người Tuyết Mạn Lam phía sau. Hắn tuy có thể một kích diệt đi cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận, thế nhưng mà hắn sợ phải trả giá cũng là không hề nhỏ, nguyên lực bản thân vừa rồi đã bị cấm khí lấy cạn, không có 10 ngày nửa tháng là không có hy vọng gì có thể khôi phục lại được như lúc trước đây. Bây giờ hắn hiện tại, cho dù một tên ma vương cảnh cũng có thể đem hắn diệt sát. Cấm khí, nó có thể phát huy ra được vượt qua phàm nhân có thể tưởng tượng được lực lượng, nhưng mà cái giá phải trả cũng là tương đương, loại này binh khí, nó đã thuộc hàng thánh cấp, không có ngụy thánh trở lên cường giả, là không thể nào vận dụng, hắn tuy có thể phát huy ra được ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành thực lực, nhưng đó là hắn phải vận dụng lục giai thần thông tăng phúc, không có nó, hắn cũng chỉ là như bao bình thường thánh thể chí tôn chí cường giả khác mà thôi. Cũng là phát huy không đến 2.000 vạn ức long lực lượng. Vâng, tộc trưởng, Tuyết Mạn Lam nhìn vào cái quang cảnh tan hoang trước mắt của mình mà có chút thất thần, chỉ đến khi Tuyết Mạn Sát lên tiếng, hắn mới tỉnh hồn lại, cung kính lên tiếng đáp lại. Cả cái tòa này Kiệt Nhĩ Thành, đã bị vừa rồi một kích của Tuyết Mạn Sát cùng với lại sự nổ tung của mấy trăm viên tinh thần kia mà đã biến mất không còn, bây giờ trong tầm mắt của hắn là nhìn không thấy một cái sinh mệnh hơi thở, cũng như là kiến trúc công trình gì nữa. Tuyết Mạn Sát ra lệnh cho hắn làm chuyện quét dọn chiến trường cũng như không. Cũng không phải là không còn ai sống sót cùng với lại công trình tồn tại, hắn vừa mở ra thần thức, liền là cách hắn vài ức dặm vẫn còn một tên chưa có chết, cùng với lại một cái đại môn hộ khá là kỳ quái, đại môn này vẫn là sừng sững chịu qua cấm khí một kích mà không hề hấn gì. Cũng là không suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chân chạy xuống bắt cái tên kia lại, rồi nghiên cứu cái đại môn kia sau. Thối ma trì, luyện thần đỉnh không gian, âm âm, ha ha ha, gần hai tòa thế giới lực lượng, quả nhiên, khi động thiên không gian đã đạt đến mức cực hạn, lực lượng của ta cũng theo đó tăng lên kinh khủng. Khai mở hai mắt ra, Diệp Tử Phàm một quyền đánh vào luyện thần đỉnh không gian, cảm nhận được lực lượng mà mình phát ra, hắn không khỏi cất tiếng cười to nói. Hơn 3 tháng thời gian qua đi, hắn là liên tục thôn phệ đại lượng cực phẩm linh mạch tiến hành khai mở động thiên không gian, đến ngày hôm nay, hắn đã là đại công cáo thành. Động thiên bí cảnh của hắn sau khi ngốn mất hàng trăm vạn đầu cực phẩm linh mạch, cuối cùng, hắn cũng đã đưa động thiên không gian đến mức độ cực hạn, đạt đến 360 triệu cây em chu vi. Như vậy hắn là có gần 4.000 vạn ức long lực lượng, như vận chuyển bá thể tăng phúc, hắn chính là có được gần 2 tòa thế giới lực lượng. Rắc, rắc, rầm rầm, hắc hắc hắc, bá thể của ta bây giờ, lực lượng phòng ngự tuyệt đối không thua gì một kiện cấm khí cấp thấp cả. Khẽ cử động thân hình mình một cái, từ bên trong thân thể là phát ra từng tiếng giòn tan, không gian xung quanh luyện thần đỉnh cũng là đứt gãy liên tục, hắn không khỏi gật đầu hài lòng nói. Thu hoạch lớn nhất lần này của hắn vào thối ma trì chuyến này, cũng không phải là khí đạo đã đạt đến thông thần tối đỉnh, cũng không phải là nuốt rất nhiều ma tộc làm cho nguyên thần của hắn tăng lên đến 2m9, mà chính là bá thể của hắn đạt được sau khi trải qua thối ma trì chi thủy tẩy luyện. Một kiện cấm khí cấp thấp phòng ngự thân thể, như vậy lực lượng của nó là vào khoảng 3 tòa thế giới chi lực rồi, nếu như với cái thân thể này hiện tại, trước kia đi vào cái kiện cấm khí đăng thiên tháp kia, tuyệt đối không có bị nó ép đến nỗi không thể nào cử động được, không chừng, hắn còn đem cái đăng thiên tháp kia phá hủy cũng nên. Cái này hoàn toàn là có khả năng a, hắn có thể cảm nhận được lực lượng thân thể cường đại của mình, nói không ngoa, bây giờ có một kiện cấm khí cấp thấp nhất, lực lượng chỉ có 1-2 tòa thế giới chi lực, hắn hoàn toàn có thể dùng tay không đem nó niết bạo, đây chính là bá thể của hắn hiện tại khủng bố chỗ. Âm âm, hừ, hiện tại Diệp Tử Phàm ta có thể vỗ ngực xưng tên, ngoài Thánh Vương cường giả ra, không có bất kỳ người nào có thể làm đối thủ của Diệp Tử Phàm ta cả. Đánh ra một đạo quyền mang, làm cho luyện thần đỉnh không gian rung chuyển không nhẹ, Diệp Tử Phàm là hào hùng nói. Trước khi bước chân vào tu luyện giới đến nay, hắn hết là sợ ngụy thánh của nhân tộc đến sợ ngụy thánh của ma tộc, nhưng mà giờ đây, khi cả khí đạo, thần đạo cùng với lại thể đạo của hắn đã đi đến được đỉnh phong nhất của thông thần cảnh, thực lực đã là vượt xa qua ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, hắn là không cần phải bó chân bó tay như trước kia nữa, chỉ cần hắn thích, có thể thoải mái thẳng tay mà làm, tại hạ giới tinh vực này thánh vương không ra, hắn không cần phải e ngại bất kỳ một ai nữa. Chủ nhân, ngụy thánh cường giả, đại hắc a đại hắc, bây giờ chủ nhân ta đang vui, người hãy cầm cái họng lại cho ta có được không? Diệp Tử Phàm nhìn cái tên đại hắc này tiến đến ấp a ấp úng, không cần đoán cũng biết là tên này lại đến cho hắn vài gáo nước lạnh, hắn liền là âm trầm cái gương mặt lại, quát lên ngăn cản cái tên này muốn lên tiếng. Mặc dù là hắn rất là nghi hoặc, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ riêng khí đạo tu vi đã đạt đến 2 tòa thế giới chi lực, tất là đã vượt qua tất cả ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, cái tên đại hắc này lại nhào ra nói với hắn ngụy thánh này nọ là có ý gì. Chỉ là bây giờ tâm trạng của hắn đang cực kỳ vui vẻ, hắn tạm thời là không muốn nghe cái tin tức gì không được tốt cho lắm. Chương 672, tai nạn. Vâng, vâng, chủ nhân, là ta lắm lời, là ta lắm lời, đại hắc là gật đầu lia lịa nhận sai nói. Trong lòng hắn bây giờ cũng là rất bất đắc dĩ, hắn nào có cái ý định làm cho Diệp Tử Phàm không vui, chỉ là bổn phận của hắn vốn là phải giải thích cho Diệp Tử Phàm hiểu đúng sự thật, nhưng mà y không muốn nghe, hắn cũng là không có cách nào. Hắn hiện tại dù sao cũng chỉ là một tên khí linh, chủ nhân nếu như thấy không được hợp mắt, lúc nào cũng có thể đổi lại người khác, hắn là không dám làm trái ý của vị này chủ nhân để rồi bị đổi kết cục. Với lại lần này hắn cũng có phần không đúng, không nên nói những chuyện không hợp với lại hoàn cảnh. Cái này thối ma trì ngươi luyện hóa thế nào rồi, tạm thời bỏ qua cái thực lực của hắn cường hay nhược so với ngụy thánh cường giả, Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi tiếp. Bá thể tẩy luyện cùng nguyên thần tăng lên đã là kết thúc từ một tháng trước, hắn sở dĩ không có rời khỏi thối ma trì chính là vì một cái lời nói của đại hắc tên này. Thối ma trì này, như có thể luyện hóa được nó, đưa vào bên trong luyện thần đỉnh không gian, như vậy sau này hắn có thể dựa vào nó đào tạo ra đại lượng đạo thể ma tôn cường giả. Cũng không phải chờ đến 100 vạn năm khi mà thối ma trì khai môn nữa, theo như đại hắc tên này nói, bên trong luyện thần đỉnh, hắn có thể thay đổi mọi pháp tắc, chỉ cần chịu bỏ ra một lượng lớn cực phẩm linh mạch hay là lục giai linh tài là được rồi. Chính vì cái đề nghị vô cùng hấp dẫn này của đại hắc mới làm cho hắn ở lại đây cho đến bây giờ, nếu như không, hắn là đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Chủ nhân, ngài an tâm, chỉ cần cho ta thêm một tháng thời gian nữa, ta nhất định có thể luyện hóa được cái thối ma trì hạch tâm này. Đại hắc nghe Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi, liền nhìn về kim sắc tinh huyết nhàn nhạt bên kia một cái, sau đó lên tiếng cam đoan với Diệp Tử Phàm. Vị này chủ nhân vận chuyển hỗn độn bá thần quyết công pháp thôn vệ thối ma trì hắc thủy qua 2 tháng thời gian sau, thối ma trì hắc thủy bên trong cũng là đã cạn đi sạch sẽ. Hắn cũng là cảm ứng được giọt này thánh hoàng tinh huyết nằm tại vị trí trung tâm kia, cho nên mới xin phép Diệp Tử Phàm đem nó vào bên trong luyện thần đỉnh bắt đầu luyện hóa. Theo như hắn tính toán, chỉ cần luyện hóa được cái này thánh hoàng tinh huyết là có thể đếch cả cái thối ma trì nhét vào bên trong luyện thần đỉnh, mặt sức cho vị chủ nhân này đào tạo ra đạo thể ma tôn cường giả. Cũng may tên thánh hoàng kia để lại thối ma trì này đã chết, cho nên đem tinh huyết của hắn luyện hóa cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, như tên kia thánh hoàng còn sống mà nói, như vậy ai luyện hóa ai còn không có biết được đâu. Ực, Đại Hắc A, ngươi nói xem bây giờ ta có thể đem giọt này Thánh Hoàng tinh huyết cấp thôn phệ, đột phá Hỗn Độn Bá Thần quyết đệ lục trọng hay là không? Nhìn cái giọt Thánh Hoàng tinh huyết óng ánh đầy năng lượng cùng cám dỗ kia, Diệp Tử Phàm liền là nuốt một ngụm nước miếng, rất là tham lam hỏi Đại Hắc. Thánh Hoàng tinh huyết nha, như có thể đem nó thôn phệ, không chỉ hắn có thể ngay lập tức vào hóa thần cảnh, thậm chí ngay cả Hỗn Độn Bá Thần quyết đệ lục trọng cũng không phải là khó khăn gì a. Hỗn Độn Bá Thần quyết đệ lục trọng, nghĩ đến sự cường đại mà đệ lục trọng mang đến, hắn nước miếng không khỏi chảy dài không thôi. Chủ nhân, như ngài không muốn chết mà nói, ta khuyên ngài đừng có đánh cái chủ ý lên Thánh Hoàng tinh huyết này thì hơn. Đại Hắc nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, gương mặt rất là đặc sắc, nhìn mất hết hình tượng tham lam muốn nuốt chửng Thánh Hoàng tinh huyết kia của Diệp Tử Phàm, hắn là hết sức tận tình khuyên can. Ân, ta chỉ là nói đùa một chút mà thôi, Diệp Tử Phàm nhanh chóng lấy tay lau sạch đi nước miếng trên miệng, rất là rối lòng mình lên tiếng nói. Thánh Hoàng cường giả, tuy chỉ là Thánh Hoàng một giọt tinh huyết, nhưng mà hắn cũng là biết được đến, với cái thực lực sâu kiến hiện tại của mình, muốn đem nó thôn phệ luyện hóa là chuyện không có thực tế cho lắm. Đừng nói là đem nó cấp thôn phệ, cho dù là đến gần nó 10 trượng, hắn cũng là cảm giác được áp lực đến nghẹt thở, phải biết hắn hiện tại lực lượng phòng ngự thân thể là đã ngang bằng với lại một kiện cấm khí cấp thấp A. Nhưng mà với giọt kia tinh huyết vẫn là không thể chống lại, như thế đủ thấy Thánh Hoàng tinh huyết kia cường đại đến như thế nào. Nếu như hắn lợi dụng luyện thần đỉnh uy năng cưỡng ép đem Thánh Hoàng tinh huyết này thôn phệ, hắn là chắc chắn mình sẽ bị nổ tan xác một cái kết cục. Muốn đem cái này Thánh Hoàng tinh huyết luyện hóa, như hắn tính không sai mà nói, chỉ ít cũng là phải để hắn đột phá Hỗn Độn Bá Thần quyết đệ lục trọng, bá thể có được hạ phẩm thánh khí phòng ngự, khi đó mới có thể nhẹ nhàng đem nó luyện hóa, bây giờ tạm thời là không có được. Ân, Đại Hắc, mấy tháng qua ta bế quan, Hổ Huyền Phương đám người bên ngoài kia có xảy ra chuyện gì lớn hay không? Trong khi chờ đợi Đại Hắc đem cái kia Thánh Hoàng tinh huyết kia tế luyện, Diệp Tử Phàm liền là vô tình hỏi một câu. Trong lúc chờ đợi khá vô vị cho nên hắn mới thuận miệng hỏi một câu như vậy mà thôi, chứ thật ra hắn cũng là biết đến, đám người bên ngoài kia là không có chuyện gì to tát xảy ra. Với cái tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận mà hắn để lại, cho dù là gặp Ngụy Thánh cường giả, Kiệt Nhĩ Lân đám người kia vẫn có thể chống lại, thậm chí là đánh thắng là đằng khác, hắn là không có tin với sự chuẩn bị chu đáo như thế, bọn chúng sẽ xảy ra chuyện gì đến. Chủ nhân, cái vấn đề này, đánh ra một loạt ấn quyết tiếp tục luyện hóa Thánh Hoàng tinh huyết kia sau, Đại Hắc quay lại nhìn Diệp Tử Phàm, hơi có chút khó xử nói. Có chuyện gì, không lẽ đám người kia thật sự đã xảy ra chuyện? Diệp Tử Phàm ánh mắt là hơi có chứa hàn quang khí tức, lên tiếng hỏi Đại Hắc. Hắn hiện tại rất là nghi hoặc. Với cái tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận cùng vô số đan dược mà hắn để lại, theo lẽ tự nhiên mà nói, Cáp Tích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân đã hoàn thành diễn luyện chiến trận kia từ lâu, chỉ ít cũng có hai phần hỏa hầu, cho dù là gặp phải Ngụy Thánh cường giả trấn thủ Đông Châu nơi đây, bọn chúng là vẫn có thể đánh lui, chỉ ít là tại thế bất bại mới đúng. Đằng này nhìn về vẻ mặt của Đại Hắc tên này có phần không đúng lắm à nha. Không lẽ đám người kia thật sự là đụng phải Ngụy Thánh siêu cấp cường giả kia thật sự? Chủ nhân, mời ngài xem cái này đi. Đại Hắc cũng là không dám nói nhiều lời, hắn là đánh ra một loạt ấn quyết, sử dụng chính là hồi ức chi thuật. Không bao lâu, tại trước mắt của Diệp Tử Phàm liền là xuất hiện một cái quang ảnh, nó là ghi lại quang cảnh một khắc thời gian trước khi Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly bị Tuyết Mạn sát diệt vong thời điểm đó. Từ Vạn Linh Sơn mạch cho đến Kiệt Nhĩ Thành, hình ảnh là chân thật đến đáng tin, những cái này hình ảnh chính là thông qua nô ấn gửi về. Tuyết Mạn sát, ngươi khá ấm, ngươi làm rất tốt. Xem xong những cái đoạn hình ảnh kia sau, Diệp Tử Phàm liền phất tay đem quang ảnh đánh tan thành muôn vàn điểm sáng, gương mặt cũng là âm trầm đến đáng sợ, hắn là liên tiếp khen ngợi Tuyết Mạn sát tên kia. Chỉ là Đại Hắc ở bên cạnh lại không cảm thấy được một chút tốt đẹp gì như lời Diệp Tử Phàm vừa rồi nói. Ngược lại hắn là bị sát khí từ trên người Diệp Tử Phàm phát ra làm cho run lẩy bẩy, hắn đây là biết đến, vị này chủ nhân đã thật sự là muốn đem cái tên Tuyết Mạn sát kia diệt thành muôn ngàn mảnh. Nghĩ lại cũng phải. Tuyết Mạn sát tên kia chỉ là đi có hai vòng từ Vạn Linh Sơn mạch đến Kiệt Nhĩ Thành, hai cái tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận mà vị này chủ nhân tự tin có thể chống lại Ngụy Thánh cường giả liền là bị hủy diệt không theo cách này cũng theo cách khác. Hơn 700 tên đạo thể ma tôn chí cường giả mà Diệp Tử Phàm cất công bồi dưỡng thoáng chốc thành bụi bặm, cái này không phải là chuyện đơn giản là vị này chủ nhân mất đi mấy trăm tên đạo thể ma tôn chí cường giả đơn giản như vậy, mà nó còn là đánh cho vị này chủ nhân một cái bạt tai thật vang. Thử nghĩ mà xem, trước khi đi vào thối ma trì nơi đây, hắn đã từng mạnh miệng nổ vang trời với lại đám thuộc hạ của mình, như luyện thành tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận một hai thành hỏa hầu, là không cần phải quan tâm đến Tuyết Mạn gia tộc người, thậm chí cả Ngụy Thánh cũng không cần thiết để trong mắt. Bây giờ thì thế nào, không cần Ngụy Thánh ra tay,

Thật ra hiện tại hắn là muốn lên tiếng khuyên can Tuyết Mạn Lâm rời đi Đông Châu nơi này, dùng truyền tống trận chạy đến Nam Châu Tuyết Mạn gia tộc bên kia làm trấn thủ giả. Theo sau phá đi truyền tống trận, ngăn cản Diệp Tử Phàm Nam tiến con đường, như vậy có thể kéo dài được rất là nhiều thời gian. Chỉ dù tên Diệp Tử Phàm kia mấy trăm năm sau có đến được Nam Châu, bọn họ cũng là có chuẩn bị, bên kia là có chân chính một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả trấn thủ đến. Diệp Tử Phàm này có bản lĩnh thông thiên, cũng là không thể nào làm nên sóng gió gì như tại Đông Châu cằn cỗi bên này. Nhưng mà Tuyết Mạn Lâm lại không có muốn làm như thế, hắn cũng là không có cách nào, chỉ là hy vọng đến, tính toán mượn đao giết người của vị này thái thượng trưởng lão của mình không có đi ra đường gì lần lẫn đến. Kiệt Nhĩ Thành, Khôn Ma Điện cái tòa này nghị sự điện đường hơn nửa tháng trước đã bị Tuyết Mạn sát cùng Cáp Tích Ly đám người đại chiến lực lượng lan đến đã bị hủy diệt đi từ lâu. Cùng hủy diệt với nó không chỉ có nơi này Khôn Ma Điện, mà cả cái tòa Kiệt Nhĩ Thành cũng là cùng chung số phận. Ngụy Thánh lực lượng khá là kinh khủng, hiện nay cái này Khôn Ma Điện là do Diệp Tử Phàm dùng vô thượng thần thông tạo dựng lại, bổn ý của hắn là muốn có một nơi dừng chân tránh mưa tránh nắng. Cùng với lại để cho đám kia thuộc hạ của mình hồi lại Kiệt Nhĩ Thành có nơi tốt hội báo công tác, cũng là không thể để bọn chúng đứng tại một nơi hoang tàn đứng nói chuyện với lại mình, không phải hay sao? Không thể không nói, tuy là tiện tay dựng lên, nhưng mà Khôn Ma Điện mới này là rộng lớn gấp 10 lần so với lại Kiệt Nhĩ gia tộc xây dựng Khôn Ma Điện trước đây, chứa vài vạn người cùng một lúc là không có gì to tác, ngoài chứ không có kim bích huy hoàng như Khôn Ma Điện trước đây, mọi thứ tại Khôn Ma Điện này đều là vượt trội so với lại cái cũ. Sau khi làm lại cái này Khôn Ma Điện, Diệp Tử Phàm là muốn lấy một cái tên khác hoành tráng hơn, như là Luyện Thần Điện một dạng, chỉ là hắn chợt nhớ ra nơi đây là Linh Ma Đại Lục, mà không phải là Thiên Hoang Đại Lục. Như có người vì cái tên kia mà liên tưởng đến Luyện Thần Đỉnh tiền nhiệm chủ nhân Độc Cô Bá Thần, như thế hắn liền là thảm rồi. Không chừng cả thánh đế cấp cường giả của thánh ma giới cũng sẽ hàng lâm đến Linh Ma Đại Lục nơi đây để mà bắt hắn về nghiên cứu. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói chi xa xôi những tôn kia thánh đế cường giả, cho dù là một tôn thánh vương, cũng có thể đem hắn sát đến cả ngàn lần. Cho nên tạm thời hắn cũng chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ làm mưa làm gió như hồi còn tại Thiên Hoang Đại Lục kia mà thôi. Bái kiến chủ nhân, sáng sớm hôm sau, như bình thường Diệp Tử Phàm vẫn là nghe được âm thanh cung kính của đám thuộc hạ có mình tại bên dưới. Ba ngày thời gian đi qua, Hổ Huyền Phương, Ôn Địch cùng những tên tôn giả cấp chưa có bị Tuyết Mạn gia tộc diệt sát đến, đã theo những cái bí mật truyền tống trận đi đến nơi này hội kiến hắn. Có thể nói tôn giả cấp bậc cường giả một tôn cũng không có thiếu, chỉ là quét mắt nhìn đám người bên dưới, Diệp Tử Phàm đôi hàng lông mày không khỏi nhíu chặt thật sâu. 5.000-6.000 tên tôn giả cao cấp, bao gồm cả nhân tộc, yêu tộc, ma tộc bên trong. Đạo thể ma tôn cường giả nhìn không đến 100 tên, số còn lại đa số là linh thể cùng phàm thể tôn giả cảnh giới trở xuống. Thực lực như thế là kém quá xa trước khi hắn chưa nhập thối ma chỉ bế quan. Tổn thất lần này về cao thủ của hắn không khỏi nặng nề một chút, hắn không vui đây là điều dễ hiểu. Trong đám người này, may mắn những cái cựu thần đi theo hắn lâu năm từ Thiên Nhược Đại Lục đến đây như Hổ Huyền Thiên, Hỏa Thiên Tà là vẫn còn nằm trong số những người sống sót. Đám người này không có mặt tại Vạn Linh Sơn Mạch trước đây, lần này thoát được ma thủ của Tuyết Mạn sát, vận khí của bọn họ xem ra rất là nghịch thiên. Hai, xem ra sau này ta phải ra tay số lần là nhiều hơn đây. Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi có một tia thở dài nghĩ. Tổn thất thảm trọng, hắn chỉ có thể dùng từ ngữ kia để hình dung, Tuyết Mạn sát chỉ đi qua địa bàn của hắn một vòng, đạo thể ma tôn của hắn là chết hết hơn chín thành. Ngay cả hai cái tòa Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận mà hắn đặt nhiều kỳ vọng có thể trợ giúp hắn chinh chiến thiên hạ, nhưng mà giờ đây cũng là biến mất không còn đâu cả. Không có trợ giúp, hắn phải tự mình ra tay số lần nhiều hơn là không thể nào tránh khỏi, đồng nghĩa với đó là thời gian cho tu hành cũng sẽ giảm đi. Hắn thật hận a, như cái tên Tuyết Mạn sát kia còn có thể sống thêm 100 lần, hắn cũng sẽ đem tên kia nghiền nát thành cho 100 lần mới có thể hả giận. Đứng lên cả đi, Diệp Tử Phàm phất tay đối với lại đám thuộc hạ đang quỳ bên dưới nói. Hắn tuy là hận cực kỳ cái tên Tuyết Mạn sát kia, nhưng mà dù sao Tuyết Mạn sát cũng đã chết rồi, hắn là không thể nào đem giận dữ chút lên người của mình được. Chủ nhân, đây là tài nguyên mà chúng tôi đã khai thác được trong mấy tháng qua, xin chủ nhân kiểm tra qua. Hổ Huyền Phương vẫn như thường lệ hiểu ý của Diệp Tử Phàm khi đưa mắt nhìn về phía hắn, hắn là nhanh chóng hai tay cầm một cái hộp ngọc cung kính dâng lên. Nếu như có người dùng thần thức quan sát mà nói, chắc chắn sẽ nhận ra đến, bên trong hộp ngọc này là có để hơn 100 chiếc nhẫn chữ vật. Đây không phải là những cái kia bình thường nhẫn chữ vật bên ngoài tu luyện giả vẫn thường sử dụng, mà là đạo khí cấp bậc nhẫn chữ vật, không gian bên trong mỗi chiếc nhẫn chữ vật như thế rộng lớn mênh mông, cho dù đặt một cái hạ cấp thành trì vào bên trong, cũng là không có vẻ gì là chật hẹp. Những cái này nhẫn chữ vật bất kỳ một tôn đạo thể ma tôn cường giả nào cũng muốn có cho mình một chiếc, nhưng mà tại đây, Hổ Huyền Phương lại có đến 100 chiếc, không thể không nói, vì có được đến những cái này nhẫn chữ vật, Hổ Huyền Phương là phí không ít tâm tư trên người của Ôn Địch. 300 ức lục giai yêu đan đơn vị năng lượng, Hổ Huyền Phương, lần này ngươi làm rất là không tệ, Diệp Tử Phàm đem tất cả lục giai linh tài tài nguyên từ 100 chiếc nhẫn chữ vật kia đưa vào luyện thần đỉnh không gian cho Đại Hắc kiểm kê, sau khi cho ra được con số chính xác mà nói. Hắn là nở một nụ cười rạng rỡ, trả lại những cái kia nhẫn chữ vật cho Hổ Huyền Phương, khen ngợi hết lời nói. 300 ức lục giai yêu đan, là do Đại Hắc tính tổng cộng lục giai linh tài cùng thiên tài địa bảo vừa mới nhập sổ cho ra đến, cái này con số là vượt qua hắn dự đoán gấp đôi. Hiện tại cộng thêm 200 ức lục giai yêu đan năng lượng mà hắn có, hắn đã gom được một nửa tài nguyên mà hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cần rồi, xem ra ngày bá thể hắn thành tựu thánh khí là không còn xa nữa. Tên này Hổ Huyền Phương là làm không hề tệ một chút nào, không có uổng công hắn đã đặt niềm tin lớn vào tên này như vậy.